Bởi vì yêu em nên muốn có em. Chương 7, góc truyện audio.com. Chấm, đoàn, tiếp, bởi vì yêu em nên muốn có em. Chép 7, chấm chấm chấm chấm, giờ học xin lỗi. Chấm, chấm chấm, xin lỗi mà, thưa cô lớp trưởng ồn quá em không học được. Chấm, chấm chấm, chấm chấm chấm, giờ ra chơi, tha lỗi cho tớ đi. Làm ơn tránh ra tôi cần đi vệ sinh. Chấm, chấm chấm, chấm, giờ ra về, lên đi tớ trở về. Xin lỗi anh Bân Bân đưa tôi về rồi. Chấm, chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm, ngày hôm sau, tha lỗi cho tớ được không? Làm ơn tránh ra tôi muốn đi thư viện. Tôi đi cùng cậu, chấm, chấm chấm, làm thế nào cậu mới tha thứ cho tớ? Tránh ra tôi muốn lấy sách, tôi lấy cho cậu, không cần, anh tức giận đè cô vào giá sách, rốt cuộc tớ phải làm sao để cậu hết giận. Cậu nói đi, cô cũng nổi điên đẩy anh ra quát cậu phiền quá đấy. Làm ơn tránh xa tôi ra, được thôi, nếu cậu muốn anh đi khỏi thư viện, cô dựa vào kệ sách trượt xuống ngồi khóc tớ kêu cậu tránh xa tớ là tránh luôn sao. Bân Bân đứng ngoài cửa thư viện nghe thấy hết. Chỉ biết im lặng đưa cô cái khăn và chai nước cảm ơn anh. Lên sân thượng gặp tôi. Chấm, chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kêu tôi lên đây làm gì? Bân lao tới đánh Lộc Hàm tưa tấp cậu là ai mà khiến cô ấy khóc? Anh lên cơn bay tới đánh lại. Cậu là ai mà dám xen vô chuyện của tôi? Tôi yêu cô ấy. Chấm, chấm chấm, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm cô ấy khóc tôi sẽ không tha cho cậu. Nhớ đấy, chấm, chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Anh ngồi xuống dựa vô chỗ bàn ghế cũ thở phào, lau đi vết máu, cậu là ai mà dám cấm tôi không được làm tổn thương cô ấy. Bởi vì hình như tôi đã yêu cô ấy mất rồi. Còn, cách chương.